Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 315, Mỹ Nữ Tiểu Trấn. Nhưng ta xác định ngươi có thể. Thú vị, gian phòng của ngươi ở đâu? Tại tất cả trong vong linh, hấp huyết quỷ đúng dị loại. Bọn họ có được người sống đồng dạng hình thể, ngoại trừ không có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể. Hết thảy đều cùng người sống không có khác nhau. Nhất là trên thân tuyệt đối không mang theo cỗ thi xú vị. Bất quá ta càng xem trọng tuyệt không phải cái này gió gãi lang thang nữ hấp huyết quỷ nhục thể, mà linh hồn nàng trong lửa bí mật. Mặc dù nàng chỉ cái nữ bá tước, thế nhưng hứa trong cơ thể liền ẩn giấu đi cái gì thần kỳ lực lượng. Đi theo ta, ta hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đem tiểu hoàng hoàng xách lên. Về phần đầu kia báo nhân, liền thả hắn tự sinh tự diệt. Chiếc này vong linh lâu hạm mặc dù không kịp hoàng kim no princess, cũng vạn tính bằng tấn thuyền lớn, chừng mấy trăm cái buồng nhỏ trên tàu, là làm bị hấp huyết quỷ nữ bá tước lĩnh hội phòng ngủ của nàng. Ta còn là khó tránh khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Nơi này chẳng những nhỏ hẹp âm u, còn rất ẩm ướt, một cỗ mùi nấm mốc thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Tiểu hoàng hoàng tại ta trong ngực thấp giọng kêu hai tiếng. Cọ sát mấy lần, để cho ta đem lực chú ý bỏ vào góc phòng một đống nhỏ hài cốt. Trong lòng ta có chút kinh ngạc, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà nói. Ngươi tên là gì? Bình thường tại Hồng Lân Hải chỗ nào đặt chân? À, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vội vã không nhịn nổi. Ta đúng Tracy, chỗ đặt chân chính là chiếc này Dương Uy Hào. Làm sao? Cảm thấy một hấp huyết quỷ tại U Linh hoành hành trên U Linh thuyền sinh hoạt rất kỳ quái sao? Ta không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Ta chỉ muốn biết, ta khắp lơ đãng dạo bước đến đống nhỏ hài cốt một bên. Hung hăng một cước liền đạp xuống. Hấp huyết quỷ nữ bá tước Tracy quát to một tiếng. Đống nhỏ hài cốt cũng như thiểm điện bắn lên. Hóa thành một đầu hài cốt xả linh sống tránh đi một đạp. Đừng! Noba đúng sủng vật của ta. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Tracy nhìn ta thứ kiếm từ bên hông bắn ra. Rít lên một tiếng đột nhiên nhào tới. Chẳng qua U Linh bản năng một trong chính là ẩn thân. Kịp phản ứng hài cốt rắn cùng Tracy bổ nhào về phía trước đều rơi vào không trung. Sau đó vị hấp huyết quỷ này nữ bá tước liền cảm thấy dạ dày tê dần. Bị một cỗ cực lớn lực lượng đụng trúng. Toàn bộ thân thể mềm mại cũng bay lên, hung hăng đánh lên buồng nhỏ trên tàu tường trên bảng. Ngươi, Tracy một mặt ho khan, một mặt kinh hãi nhìn qua ta, thanh âm cũng bị hù có chút run rẩy. Ta cái gì, vừa rồi cảm thấy thân thể của ta có thể thực thể nói đúng hay không? Đó là tà linh mới có năng lực, ngươi thị đệ cửu vị giai vong linh. Làm sao rất kinh ngạc a? Ta đưa tay bóp. Đầu kia hài cốt rắn liền bị xách lên. Tiện tay lắc một cái đầu này chẳng qua cấp thứ tư vong linh liền biến thành một đống nát xương. Tracy mặt mũi tràn đầy đều vẻ sợ hãi. Không biết ta muốn làm sao xử trí nàng. Cái này nữ hấp huyết quỷ xác thực vướng bận. Rút linh hồn hỏa bên trong bí mật. Dứt khoát giết chết tốt. Ta vừa xuống tới quyết định. Liền nghe đến thù lị nhi tiếng kêu to. Vương Lân. Dù sao ngươi cũng dự định giết chết, không bằng đưa cho ta. Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong đã thật lâu đều không có cái mới thành viên. Ngay cả lần trước ngươi đưa vào chân cung xa kia ta đều chơi chán a. Cái kia đông tây không phải cho ngươi chơi. Thù lị nhi ngáp một cái, lặng yên trong phòng hiện thân. Khinh thường nói, ngươi lại không chơi, đặt vào không phải lãng phí. Ta tức hổn hển kêu lên. Ai nói ta không chơi? Chỉ không có thời gian mà thôi. Lại nói, người không cảm thấy ta như vậy thân phận. Chơi thấp như vậy cấp bậc nữ nhân. Thù lị nhi bình chân như vậy đánh gãy ta nói. Liền ngay cả Tổng thống nước Mỹ còn chơi thực tập sinh. Nam nhân không phải chỉ cần nữ nhân đủ mới mẻ liền tốt à. Người nói đó là nhiều năm sắc lang. Ta còn là có mơ ước ánh nắng thiếu niên. Ánh mắt Tracy có chút sáng lên. Ta cùng thù lị nhi tranh luận để nàng nhìn thấy một tia cơ hội. chẳng qua không chờ nàng một lần nữa triệu hoán đầu kia lặng yên gây dựng lại thân thể hài cốt rắn. Đánh lén, một cái đại thủ đã bắt lấy nàng tóc, thô bạo rút ra vị hấp huyết quỷ này nữ bá tước trong cơ thể tử vong chi lực. Mỹ nữ ngăn cất chứa chỉ có thể thu nạp cấp thấp đồ cất giữ. Đầu này nữ hấp huyết quỷ không khỏi quá mạnh một chút. Thù Lệ Nhi đã mở miệng, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem Tracy lực lượng đánh rớt đáy cốc, thuận tay ném vào mỹ nữ ngăn cất chứa. Vương Lân, trở nên càng ngày càng lợi hại nha. Thù Lệ Nhi lần này không có lập tức trở về đến ác ma chi thư chung. Cười hì hì leo đến trên người ta nói. Làm một hợp cách ác ma trợ thủ, ta huấn luyện nữ nô tiêu chuẩn đúng nhất lưu. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ta huấn luyện thành quả. Cam đoan ngươi ngay cả nước bọt đều chảy ra nha. Huấn luyện thành quả, ngươi đối với những nữ nhân kia đều làm cái gì? Có cần phải tới tùy ngươi? Ngón tay Thù Lệ Nhi đầu gảy một cái. Cứ thế biến mất, làm cho ta trên hư hỏa thăng. Phi thường khó chịu, bị loại này tiểu ác ma điều giáo qua nữ nhân. Nói không chừng lại biến thành bộ dáng gì. Tựa hồ mấy lần nhìn trộm đều nhìn thấy lỗ lệ các nàng phi thường cái kia. Ngẩng đầu nhìn một chút. Âm u ẩm ướt buồng nhỏ trên tàu. Suy nghĩ lại một chút mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong nữ nhân. Ta còn là làm tương đối sáng suốt quyết định. Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong tự thành thiên địa. Đúng một bị mê vụ bao phủ tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này bên trên chỉ có 16 cái cư dân. Bao gồm vừa bị ném vào tới Tracy. Không bao gồm Thù Lệ Nhi. Chẳng qua tòa này tiểu trấn bên trên khắp nơi đều đất trống. Chỉ có 16 ở giữa lẻ loi trơ trọi căn phòng. Lẻ tẻ phân bố tại tiểu trấn các nơi. Ta mới tiến vào mỹ nữ ngăn cất chứa. Liền nghe đến một tiếng ngạc nhiên kêu to. Thù Lệ Nhi từ trong một gian phòng nhỏ nhô ra nửa người. Như ẩn như hiện nhỏ đai đeo. Tính cảm giác vô cùng. Vừa rồi trang phục của nàng chưa như thế nhà ở hưu nhàn. Vương Lân, ngươi hẳn là cho mỹ nữ tiểu trấn thăng cấp. Nơi này không có cái gì. Chỉ ít cũng có làm cái phòng ăn. Làm cái phòng ăn. Ai đến kinh doanh. Ta đối với Thù Lệ Nhi đề nghị khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới câu nói này lại dẫn xuất một cái thanh âm khác. Nếu như ngài nguyện ý ở chỗ này xây phòng ăn, ta nguyện ý giúp ngài quản lý. Trần Cung Sa, ngươi tại nơi này ngốc được chứ? Cùng Thù Lệ Nhi tại trong một cái phòng. Chính là lần trước cứu nguyệt nữ thần cung điện thị nữ. Cô gái này sắc mặt đỏ ửng. Vừa rồi cũng không biết bị Thù Lệ Nhi làm cái gì. Ngoại trừ nhô ra cái đầu nhỏ. Trên thân chỉ có một món hơi mờ áo sơ mi. Bằng vào ta ánh mắt sắc bén. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Cũng chỉ có thể nhìn thấy nữ hài nửa người dưới giống như cái gì cũng không có mặc. Chỉ có điều bị bóng ma che chắn. Trọng yếu cảnh trí như ẩn như hiện. Cố gắng thế nào cũng thấy không rõ lắm. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.